Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2115, chương 2115, Lão Hắc. Hư không đại Nazi, converter dung kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thuộc về Linh Tông Tiên Vương. Trưởng lão, đều là tương đối kích động, bọn họ cảm nhận được một loại vô hình chung uy hiếp và chèn ép. Và Bách Thú Tiên Tông chi đấu, đi qua bao nhiêu năm tháng, hai tông ở tổng thể lên, duy trì nhất định thăng bằng, va chạm không ngừng, tất cả lớn nhỏ giao phong, cũng là không ngừng, lẫn nhau bây giờ, đều ăn qua không thiếu thua thiệt, nhưng nữ hoa kia xuất hiện, định trước ở một ngày nào đó, sẽ đánh vỡ thăng bằng, một khi sự cân bằng này đánh vỡ, bọn họ Linh Tông tuyệt đối là từ yếu thế một phương, thật xuất hiện như vậy biến hóa. Vậy khoảng cách Linh Tông bị diệt cuộc sống cũng không biết quá xa. Không cầu đè qua Bách Thú Tiên Tông, ít nhất Linh Tông phải giữ vững ở cái loại đó thăng bằng. Tông môn trưởng lão vẫn còn ở lải nhải không ngừng vừa nói. Phía trên bị trận pháp vòng quanh năm vị tiên tôn cũng không có mở miệng. Thời khắc này năm người đang trò chuyện, tông môn trưởng lão nói có nhất định đạo lý. Dẫu sao, hết thảy cũng là vì tông môn lo nghĩ. Bách Thú Tiên Tông xuất hiện như vậy có bữa tư. Hơn nữa chịu cố gắng nữ tu sĩ, để cho bọn họ trong lòng cũng có nhất định lo âu. Dẫu sao thú linh tiên thể có thể nô lệ tiên thú, cấp thấp tiên thú hắn càng là có thể nắm trong tay nhiều hơn. Hơn nữa, thật nắm trong tay đứng lên, cũng không phải là thật đơn giản thành hơn 100.000, hơn 10.000, thậm chí là có thể đạt tới dù sao cũng cấp bậc số lượng. Tốt lắm, chuyện này chúng ta 5 người sẽ thương lượng. Tiêu diệt nữ hoa kia, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ít nhất tương lai rất dài một đoạn thời gian, cô gái này còn không tạo thành uy hiếp, ngươi cùng vậy không cần quá để ý. Lão tổ cũng đã nói như vậy, phía dưới những thứ khác tiên vương, vậy yên tĩnh lại, dẫu sao cuối cùng quyền quyết định là ở 4 vị lão tổ và tông chủ trên tay. Bọn họ năm bởi vì tông môn sẽ đem hết thảy an bài thỏa đáng, mà ở linh điện bên trong, 5 vị tiên tôn còn có Linh Tông tất cả trưởng lão thương nghị tông môn những thứ khác chuyện trọng yếu thời điểm. Ở Linh Tông ra, tầng tầng trận pháp trong ánh sáng, có một cái bóng đen, Tiểu Không Thanh âm tiến vào trong đó. Hắn qua lại không gian, một tầng trận pháp, coi như vô vật, trận pháp hoàn toàn không cách nào ngăn trở, càng thì không cách nào đưa ra cảnh cáo. Trận pháp bố trí thật vẫn nhiều, xem ra tông môn thứ tốt, hẳn không ít đi, lần nữa dung nhập vào trong trận pháp, ở bóng đen kia trên thân thể, có thần bí tiên văn, phun trào ra, chính là những thứ này tiên văn phun trào ra, mới có thể để cho nó, không thèm để ý nơi này trận pháp, đạo này thân ảnh màu đen, chính là đại hắc cầu, đại hắc cầu ở trận pháp lên thành tựu. Những trận pháp này bố trí, đối với nó mà nói, thật sự là một đĩa đồ ăn, không những không cảm thấy rất phiền toái, ngược lại là để cho nó hưng phấn. Trận pháp nhiều, bảo vệ tốt như vậy, vậy nó có thể tìm được thứ tốt, tất nhiên sẽ để cho nó hài lòng. Ăn trộm, đây là nó thích nhất sự việc, có ít thứ, quản chính nó có cần hay không tìm. Mình cất giấu nói sau. Bóng đen xuyên qua trận pháp tốc độ rất nhanh, mà ở Linh Tông bên trong không thiếu tu sĩ ở trong hư không bay qua, cũng có tuần tra tu sĩ, nhưng căn bản không cách nào phát hiện đã lẻn vào trong đó đại hắc cầu. Chỉ là 15p thời gian, Linh Tông bảo khố không gian vị trí bị đại hắc cầu phong tỏa lại, đại hắc cầu tiến vào trong đó. Linh Tông bảo khố, nơi này trận pháp bố trí, để cho đại hắc cầu rốt cuộc, hơi ngừng một chút, hắn há mồm ra, từ trong miệng, từng hạt tròn trận pháp linh tinh xuất hiện, sau đó bị hắn kích thích ra. Những trận pháp này linh tinh kích thích, để cho đại hắc cẩu kẻ gian cười. Sau đó có thể hoàn toàn không thấy trận pháp, rốt cuộc xông vào trong đó, làm ở trong bảo khố. Nhìn vậy bầy la liệt linh bảo, đại hắc cẩu lộ ra nụ cười. Bảo bối, đều là bảo bối của lão tử. Đại hắc cẩu ở trong bảo khố, màu đen thân thể, không ngừng vọt động, tương đối đắc ý, chỉ cần ở trong bảo khố, nhanh chóng chạy lên một bên. Đối với cái này trong bảo khố linh bảo, đại khái là có thể chắc chắn số lượng, ít một chút, lão hắc lầm bầm mở miệng nói, hơi vẫn là có chút chưa hài lòng, liền những thứ này, bố trí nhưng như vậy trận pháp, có cần không? Mặc dù ít một chút, nhưng cũng coi là hài lòng, chẳng qua là và lão hắc dự đoán bên trong, có chút thất vọng, ở bên trong thu quát đứng lên. Trong bảo khố linh bảo, cũng không phải là từng món ít đi, mà là một đống giảm thiếu. Nơi này đồng thời, linh điện bên trong, vốn ở thương nghị 5 vị tiên tôn, ngồi ở giữa nhất một người. Thân thể lên bao phủ trận pháp ánh sáng, đột nhiên lớn phồng lên tới. Toàn bộ linh điện, ngay sau đó cũng đang rung rung, to gan, trong miệng vang lên chợt quát tiếng. Tông môn bảo khố, có xâm nhập người, lại có thể sẽ có xâm nhập người. Đây là trong bảo khố. Bố trí đi, một đạo cấm kỵ trận pháp. Có một tia chập trờn rất nhỏ, nhưng trong bảo khố, cho tới bây giờ không có xuất hiện qua như vậy sự việc. Vèo, vèo, vèo, 5 vị tiên tôn, đều là biến mất, đi trước linh tông bảo khố. Mà ở linh điện bên trong trưởng lão cũng còn chưa phản ứng kịp, bọn họ linh tông trong bảo khố sẽ có người xâm lăng. Điều này sao có thể? Có thể lại tới lão tổ và tông chủ phản ứng, có thể không phải là đùa. Bảo khố xem ra là thật bị trộm. Ở trong bảo khố, lão hắc giờ phút này vẫn còn ở thu quát, chủ yếu những thứ này linh bảo lên có cấm chế, cần trừ đi mới có thể thu vào. Nó một đống thu nhập nhẫn không gian. Tốc độ đã rất nhanh. Bất quá, cái này tông môn quả thật có chút bản lãnh. Ở trận pháp thành tựu lên, nó thật vẫn là coi thường. Lại bị phát hiện, vậy chèn ép tính uy thế. Hạ xuống xuống, đã sắp đến trong bảo khố mặt. Năm đạo hơi thở, đã hoàn toàn phong tỏa lại lão hắc. Mà 5 người đến, hiển nhiên thật bất ngờ. Đồ chơi gì? Cái này người ăn trộm, lại là một con chó, vẫn là một cái đại hắc cẩu. Nó là như thế nào xông vào? Xông vào bọn họ linh tông bảo khố, cũng không phải là đúng dịp. Dẫu sao trận pháp bố trí, một vòng giam trước một vòng sai rồi, đối phương sẽ bị bại lộ. Có thể gặp hắn có thể tiến vào bảo khố, là phá giải toàn bộ trận pháp, cũng để cho trận pháp không có bất kỳ phản ứng, giống như là chuyện gì cũng không có phát sinh qua như nhau. Xúc sinh, 5 người, giận từ trong lòng dậy, cho tới bây giờ không có tức giận như vậy qua, nhất là giờ phút này, con chó này nhìn tới ánh mắt, quá mức hạ hèn, con chó này, thật sự là một cái tiện chó à. Rất không nhiều đem lột ra rút gân. Đủ rồi, lần sau lão tử lại tới. 5 người ra tay, lão hắc không có sợ hãi, rơi xuống một câu nói. Trên thân thể tiên văn lực phun trào ra, một khắc sau trực tiếp biến mất ở trong bảo khố. Dù là phong tỏa không gian, tầng một tiếp theo tầng một phong tỏa đều vô dụng, chỉ như vậy để cho nó chạy. Mới vừa rồi vậy chập chờn, cái này tiện chó vận dụng tiên văn là hư không đại Nazi, top 10 tiên văn một trong, không gian rời đi tiên văn. Cái này tiện chó là cái gì tiên thú? Bọn họ 5 người đối với trận pháp ở trong tông môn là cao nhất thành tựu, liếc mắt liền nhìn ra,